Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Tiểu thánh đại cháo ngươi. Tiểu thánh đại cặp kia xinh đẹp mắt to vụng trộm nhìn thoáng qua Quan Hy. Nga, ngu ngốc Quan Hy biểu tình nhìn chính là khẩn trương. Sợ bị Đằng Tiêu ca ca phát hiện đêm qua cái kia người xấu tìm đến nàng. Kia ngu ngốc Quan Hy cũng nên khống chế một chút chính mình biểu tình a. Đằng Tiêu ca ca, là như vậy lạp. Tiểu thánh đại lộ ra một cái đơn thuần tươi cười. Ngưỡng trẻ con phì khuôn mặt nhỏ nhắn, đối thực Đằng Tiêu nói. Đêm qua, cái kia người xấu chính là gọi điện thoại lại đây muốn tìm ngu ngốc Quan Hy. Ta tiếp điện thoại lạp, hắn đánh thắng ta còn dám tìm ngu ngốc Quan Hy. Ta thực sinh khí a. Liền đem điện thoại trực tiếp treo, thực Đằng Tiêu lam sắc đôi mắt nhíu lại. Thật sự, tiểu thánh đại phi thường còn thật sự địa điểm tiểu đầu. Thật sự, thực Đằng Tiêu thon dài bàn tay to cắc ở tiểu thánh đại tiểu đầu thượng. Khoa một câu, làm tốt lắm, ta cũng hiểu được chính mình làm tốt lắm mà ni tiểu thánh đại bị khoa. Vô hình tiểu cái đuôi muốn lên thiên, hắn khóe mắt dư quang liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Kia đắc sắt tiểu bộ dáng, đôi mắt nhỏ thần rõ ràng lộ ra như vậy tin tức. Ngu ngốc Quan Hy, ta, tiểu thánh đại, cháu ngươi, Quan Hy, Nga, hảo bồng bồng Nga, bất quá không thể không nói. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, tiểu thánh đại cơ trí, không có đem ngày hôm qua Tiêu Cửu Diêm biến thái lão nam nhân đến nàng phòng chuyện tình nói ra. Bằng không yếu giải thích lại thực phiền toái. Nàng là sợ thực Đằng Tiêu phát hiện, nhưng cũng không phải sợ thực Đằng Tiêu phát hiện sau hội đối nàng làm cái gì. Thực Đằng Tiêu khẳng định sẽ không đối nàng đánh chửi cái gì. Chưa từng có, ngược lại thực sùng, chính là nàng theo bản năng cảm thấy đêm qua Tiêu Cửu Diêm tìm đến chuyện của hắn. Không thể làm cho thực Đằng Tiêu phát hiện, cảm giác như là nàng bên ngoài cái gì. A phi, cái gì bên ngoài, đêm qua chính là Tiêu Cửu Diêm đến nàng phòng, cũng không phải một chỗ a, còn có tiểu thánh đại ở đâu, nàng túng cái gì, bất quá cứ việc là như thế này tưởng, Quan Hy vẫn là đối tiểu thánh đại nháy mắt mấy cái. Làm được xinh đẹp, tiểu thánh đại nâng nâng tinh xảo tiểu cằm, đó là, ta lại không giống ngươi như vậy ngu ngốc, Quan Hy, đoàn người hướng phòng đi đến. Yếu đơn giản thu thập hành lý chuẩn bị hồi Hát Quốc. Nhanh đến phòng cửa, Mộ Nhất Huân đi đến thực Đằng Tiêu bên cạnh, nói khẽ với thực Đằng Tiêu nói. Thiếu chủ, xa ra khắc nơi đó ra điểm sự tình, xa ra khắc. Thực Đằng Tiêu hơi hơi mị mâu, là ngược đãi hắn gia thủ ước nhân trí từ cái kia. Không phải cho ngươi phái người giết sao, ra chuyện gì, Mộ Nhất Huân thấp giọng nói. Phái đi qua giết hắn thủ ước nhân, không có thể giết hắn, còn bị thương thực Đằng Tiêu không chút để ý hỏi. Sao lại thế này, Mộ Nhất Huân nói, xa ra khắc khả năng sớm biết rằng hắn làm loại sự tình này chúng ta hội xuống tay với hắn. Thuê thanh trừ xã, thực Đằng Tiêu khẽ nhíu mày, người nào thanh trừ xã, Mộ Nhất Huân nói, quỷ mị, thực Đằng Tiêu mi tâm dùng mình. Giờ phút này ở trên hành lang, đàm sự tình không có phương tiện, thực Đằng Tiêu sườn thủ đối Quan Hy cùng tiểu thánh đại nói. Hy, tiểu thần, ta nơi này hiện tại có chút việc yếu xử lý, trở về chuyện tình tạm thời chậm lại, Quan Hy gặp thực Đằng Tiêu sắc mặt có chút ngưng trọng. Quan tâm hỏi, thực Đằng Tiêu, làm sao vậy, là đã xảy ra sự tình gì sao? Không có gì, thực Đằng Tiêu mỉm cười, tươi cười ta tứ. Một chút việc nhỏ thôi, như vậy đi, tiểu thần chưa có tới quá đồng thành đi, hiện tại trở về thời gian chậm lại, các ngươi đi ra ngoài đi dạo, chờ ta sự tình làm tốt tái trở về Quan Hy còn chưa nói. Bên cạnh tiểu thánh đại đã muốn hai mắt tỏa ánh sáng. Hảo, Đằng Tiêu ca ca ngươi đi việc, ta liền mang ngu ngốc Quan Hy đi dạo, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, uy. Cái gì kêu ngươi dẫn ta đi cuống? Ngươi hội lạc đường muốn ta mang theo a tiểu thánh đại ghét bỏ liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Rất muốn đi cuống tiểu kích động hắn che giấu rất khá. nếu không đằng Tiêu ca ca làm cho chúng ta đi dạo phố. Ta mới không muốn làm loại này, nữ hài tử mới thích chuyện tình. Muốn dẫn ngươi đi dạo phố, sợ ngươi đi đâu thực phiền toái hảo sao? Ngu ngốc Quan Hy, Quan Hy, nàng là có điểm tả hữu chẳng phân biệt được không có sai. Nhưng là không tới ra cửa cũng chưa về bộ đi. Thối tiểu quỷ, rõ ràng là chính hắn rất muốn đi ra ngoài ngoạn. Quan Hy ở trong lòng diss nhà nàng tiểu tổ tông. Phấn nộn khóe môi xả ra một chút cười. Đối nga, kia thật đúng là cảm ơn ngươi a tiểu thánh đại. Phiền toái ngươi dẫn ta xuất môn, bất kể góc bất kể góc. Nàng không cùng hắn tiểu tổ tông so đo, liền xem ở vừa rồi hắn giúp nàng viên rối phân thượng. Kia đằng Tiêu ca ca, ta liền mang ngu ngốc Quan Hy cùng ngài Thước Lệ tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, hắn huy huy tiểu béo thủ. Đằng Tiêu ca ca, cúi chào thực đằng Tiêu vuốt cằm, ân. Tiểu thánh đại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo hắn ra ngu ngốc Quan Hy cùng ngài. Thước Lệ tiểu thư tỷ muốn đi đi dạo phố. Thực đằng Tiêu cùng Mộ Nhất Huân vào phòng đàm sự tình. Vào phòng, thực đằng Tiêu chọn mi. Xa ra khắc quả thật thỉnh quỷ mị. Là, thiếu chủ, Mộ Nhất Huân trả lời tất cung tất kính. Thực đằng Tiêu luôn luôn tà tứ không kềm chế được mặt mày lãnh túc đứng lên. Quỷ mị là sở hữu thanh trừ xã bên trong bài danh thứ nhất. Toàn bộ thanh trừ xã như tên của bọn họ giống nhau. Thần bí như quỷ mị, liền trước mắt biết nói biết đến, thành viên nhân sổ khả năng không nhiều lắm. Một cái thời gian đoạn lý chỉ biết tiếp nhất đan, cho nên có thể bảo trì điệu thấp, tiếp đan xác suất thành công. Trước mắt mới thôi theo hắn biết là 100% ni cũng có này hắn thanh trừ xã nhân đối quỷ. Mị nhà này thanh trừ xã điều tra quá, muốn tra ra quỷ mị rốt cuộc là ai, nhưng thanh trừ xã nhân, làm đều là vết đao liếm huyết sống, một bên làm việc cũng không lộ diện, bị giết người chết lại sẽ không nói, ngẫu nhiên quỷ mị cũng tiếp người như thế thân bảo hộ tờ danh sách. Cực nhỏ, bởi vì này loại ra, thực dễ dàng bại lộ thân phận, có nhân chụp đến quá quỷ mị ảnh chụp, mông nghiêm kín thực. Chỉ có thể nhìn ra đại khái thân cao, một thước ba tả hữu thân cao, cùng một đôi lạnh lùng ánh mắt, quỷ mị danh hào, ở thanh trừ ám trên mạng này vài năm đều là bắt tại đệ nhất vị. Gia giá thập phần ngẩng cao, người như thế thân bảo hộ, khả năng hội bại lộ thân phận bảng giá, lại chạy đến đi một lần phổ giá trên trời bộ, xa ra khắc cư nhiên thỉnh quỷ mị đến bảo hộ hắn. Xem ra là thật sợ thực ra phái người đi giết hắn. Mộ Nhất Huân chạm thẳng táp, nàng hỏi, thiếu chủ, xa ra khắc nếu thỉnh quỷ mị, chúng ta là muốn tái tiếp tục động thủ sao? Thực đằng Tiêu không có lập tức trả lời. Hắn đi đến sofa bên cạnh, tọa hạ, hai điều chân dài cắc ở trước mặt trên bàn, giày vén, thon dài ngón tay nắm bắt mi tâm trung gian vị trí. Hắn ở tự hỏi. Vốn chính là muốn giết xa gia khác, hiện tại lại sẽ đối thượng thanh khiết xã quỷ mị. Đây là một cái có đáng giá hay không tính giới so với vấn đề. Cho dù quỷ mị bài danh thanh trừ xã đệ nhất vị. Thực ra cũng không sợ, nhưng vấn đề là, cùng một sát thủ đoàn thể chống lại. Vì một cái thủ ước nhân, có hay không này tất yếu. Thực đằng Tiêu ngồi ở sofa thượng, hắn từ từ nhắm hai mắt mâu. Dài chỉ có một chút không một chút đánh sofa. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra mâu. Băng lam sắc đôi mắt lộ ra một chút lãnh khốc. Tiếp tục phái thủ ước nhân. Nhất định phải giết xa gia khác. Nếu quỷ mị bên kia ngăn cản. Tất yếu mà nói. Cùng nhau giết. Mộ Nhất Huân hơi hơi khom người. Là, thiếu chủ thực đằng Tiêu khóe môi dắt một chút ôn hòa đến gần như ôn nhu tươi cười. Lần này thả xa gia khác. Còn thật sao đã cho ta thực ra dễ khi dễ. Hết chương.